Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, xuất hiện lần nữa ràng buộc Greninja. Đây chính là từ Palit thao tới Komei. Nhìn qua còn có một chút tiểu soái khí, thật hâm mộ bên cạnh thiếu nữ. Một chút nhìn qua hai người này có vợ chồng tướng, thật không biết hắn là thế nào đi tới. Theo ta điều tra, cái này trainer thế nhưng là bình dân một cái, lại có thể tại ngắn ngủi 2-3 năm ở giữa đi đến một bước này. Thật là sống gặp quỷ. Chấm chấm, từng đợt nói thầm âm thanh, tiếng nói chuyện không ngừng truyền vào hạ lỗ tai của ngươi. Cô Mây sắc mặt không thay đổi, kiên định đi về phía trước đến chiến đấu sân bãi phía trên. Hôm nay cuộc chiến đấu này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, liền là thiên vương cấp bậc chiến tranh. Đến rồi. Về sau lại là rối loạn tưng bừng âm thanh. Cô Mây theo tiếng kêu nhìn lại. 11 tầng đại môn môn hộ mở rộng. Đi ra tới một người. Tristan có chút ngoài ý muốn chính là, người này dĩ nhiên là nữ. Hơn nữa còn tính tuổi trẻ. Đoán chừng cùng Lorelai không sai biệt lắm. Cũng liền 25-26 tuổi khoảng chừng. Cô Mây thần sắc dần dần ngưng trọng xuống tới. Tuổi trẻ mang ý nghĩa vốn liếng. Tuổi trẻ cũng mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Lấy nữ tử trước mắt này tuổi còn nhỏ liền có thiên vương cấp thực lực. Cái này một phần thiên tư quả thực đáng sợ. Người tốt, ta gọi Shizuka. Người tốt, cô Mây khóe miệng giật một cái. Bất lực đậu đen rau muống. Shizuka cái tên này thật sự là quá rộng khắp. Cũng quá phổ biến. Cô Mây, ta nghe Sabrina nói qua ngươi. Tại nhà ta cái nha đầu kia trong mắt, phảng phất sự tình gì đều không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Không có mấy chuyện có thể như được con mắt của nàng. Nhưng là ngươi lại là một cái ngoại lệ. Shizuka lẳng lặng đánh giá cô Mây. Đang nhìn cô Mây bên cạnh Serena. Không khỏi than nhẹ lên tiếng. Đáng tiếc, Sabrina tiểu ni tử kia đời này đoán chừng rất khó tìm đến một nửa khác. Nàng quá kiêu ngạo, cũng quá lạnh nhạt, hơn nữa còn có được siêu năng lực. Đối với bất luận kẻ nào đều không thêm vào nhan sắc. Duy chỉ có đối ở trước mắt cô Mây. Thoáng có chút linh nghiệm muốn nhìn. Tốt à, chỉ là hơi có chút. Bất quá cái này cũng đủ để khiến Shizuka động suy nghĩ. Bất quá bây giờ nhìn cô Mây cùng Serena, dáng vẻ Shizuka trực tiếp bỏ đi trong lòng cái nào đó suy. Nghĩ, được rồi, vẫn là thuận theo tự nhiên à. Sabrina, cô Mây kinh ngạc, nhà ta nha đầu. Chẳng lẽ lại nữ tử này là Sabrina lão mụ? Nhìn xem không giống à. Người đừng hiểu lầm, nhìn thấy cô Mây cái kia một mặt tìm tòi nghiên cứu dáng vẻ Shizuka sắc mặt tối đen. Gia hỏa này khẳng định nghĩ đến địa phương khác đi. Không khỏi giải thích nói. Ta là hắn cô. À, cô Mây gật gật đầu. Biểu thị biết. Uy, đây là chiến đấu sân bãi. Không phải ôn chuyện địa phương. Trọng tài một mặt im lặng. Muốn nói chuyện đến nơi khác đi à. Tốt à, trọng tài xem ra là nhìn không được. Thật là, một chút cũng không có thân phong độ. Shizuka phàn nàn một tiếng. Lấy ra từ kỳ Pokebo. Đi thôi. Heracross. Heracross vừa ra trận liền hướng về câu đối bỏ đi. Giống như nhìn thấy cái gì mỹ vị đồng dạng. Hỗn đản. Trở về. Đây là chiến đấu. Shizuka sắc mặt càng đen hơn. Mình tại sao có thể có như thế một cái không đáng tin cậy Pokemon. Còn có. Đó là cây cột. Đi qua không biết bao nhiêu năm cây cột. Không phải hoạt bát đại thụ. Không có cái gì cho ngươi hấp thụ. Hera ôm cây cột Heracross một mặt uể oải. U oán nhìn xem Shizuka. Giống là nói. Ngươi không phải cho ta ăn sao? Tại sao không có? Shizuka. Cô Mây. Ngươi mẹ nó đang đùa ta đâu? Phốc ha ha ha ha. Ta không chịu nổi. Sau một khắc. Toàn trường cười vang. Cái này Heracross thật sự là quá đùa. Dạng này Heracross thật sự có thể chiến đấu sao? Đám người biểu thị hoài nghi. Đến, phái ra ngươi Pokemon. Shizuka hướng về phía cô Mây ngoắc ngoắc tay. Đối với đám người hoài nghi lơ đễnh, nói thật ra, chỉ cần mình bộc phát ra thực lực cường đại, những cái kia hoài nghi liền sẽ tự sụp đổ. Hít sâu một hơi, cô Mây thả ra Greninja. Cái này trận đầu chiến đấu, cô Mây quyết định dùng Greninja để chiến đấu. À, là Greninja sao? Hắn xem như ngươi vương bài Pokemon. Shizuka động dung, vừa vào sân liền phóng ra vương bài Pokemon thật được không? Cũng quá khi dễ người. Nhất định, cô Mây cười nhạt một tiếng. Hắn có loại cảm giác, trước mắt cái này Shizuka vô cùng cường đại. Trên thực tế cũng là như thế. Theo trọng tài hét lớn, chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Heracross, sử dụng sót đen. Greninja, sử dụng sót đen. Cơ hồ trong nháy mắt, cô Mây cùng Shizuka đồng thời lệnh. Hai người kinh người ăn ý, đồng thời sử dụng sót đen. Chỉ là trong nháy mắt, hai người đều đối với đối phương sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Greninja cùng Heracross nhau nhau sử dụng sót đen. Lực công kích lên cao. Break break, cut, quick attack thêm va chạm. Quarter Shuriken, sử dụng pin mí sai. Quarter Pau đánh bay hắn. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ là trong nháy mắt. Sân bãi bên trên hai cái Pokemon liền đại chiến ở cùng nhau. Tốc độ rất nhanh. Cô Mây cùng Shizuka chỉ huy cũng là rất là lợi hại. Không ngừng va chạm, không ngừng chiến đấu. Hai cái Pokemon vậy mà đánh nhau không muốn lên hạ. Không đúng, nếu bàn về cơ sở, liền ngay cả Greninja đều so Heracross tướng kém một chút. Bên ngoài sân người xem thấy như thử như say. Tâm tình khuấy động, quá đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Bọn hắn rất ít có thể nhìn thấy như thế đặc sắc đối chiến. Quả nhiên không hổ là Sabrina Coco, toàn ra đều là biến thái. Chiến đấu hồi lâu, cô Mây thần sắc càng ngưng trọng thêm. Shizuka thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cô Mây Gardevoir mặc dù cường đại, nhưng muốn nói cô Mây trong tay cường đại nhất Pokemon đương nhiên phải kể tới Greninja không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, Greninja đều cơm chưa đánh bại trước mắt Heracross. Chỉ có thể nói, không hổ là thiên vương cấp bậc trainer sao. Liền là lợi hại. Xuất ra ngươi thực lực chân chính đi. Bằng không ngươi liền phải thua a. Shizuka hoạt bát cười một tiếng. Lần nữa hạ lệnh. Heracross lại một lần nữa sử dụng sót đen. Như ngươi mong muốn. Cô Mây cười khẽ. Sau đó mãnh liệt hét lớn một tiếng. Greninja, gặp được khó khăn đã muốn vượt khó tiến lên a. Lên đi, uống a. Cô Mây hét lớn. Sân bãi bên trên, Greninja phảng phất cảm ứng được cô Mây tâm ý, vui vẻ gật đầu. Kao ác a hô, gió lớn thổi ào ào, khổng lồ dòng nước bao vây lấy Greninja phóng lên tận trời, như ẩn như hiện ở giữa, có thần bí Pokemon xuất hiện ở dòng nước bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.